Vô tận đan điền, chương 3412. Lấy đi hạch tâm, góc truyện audio.com. Thần binh đế cảnh không hổ là thần binh đế cảnh, bất quá. Chỉ cần là thần binh, đều cần lực lượng duy trì, chỉ bằng thực lực của ngươi, ta xem có thể kiên trì bao lâu. Nhìn thấy Viêm Hoàng Điện ổn định thân hình, thú vương cười lạnh. Bất luận cấp bậc thần binh gì, đều cần năng lượng duy trì, thần binh đế cảnh càng phải như vậy. Tuy thực lực của thiếu niên kia không yếu, nhưng cách hoàn mỹ khởi động thần binh đế cảnh còn kém rất lớn, vì lẽ đó, chỉ cần chờ ở chỗ này, không tốn thời gian dài, năng lượng của hắn sẽ tiêu hao hết, rơi vào vòng xoáy không cách nào tự kiềm chế. Đến thời điểm đó, dù cho hắn giấu ở trong thần binh đế cảnh, tương tự sẽ bị tươi sống dằn vặt đến chết. Ầm ầm, ngay thời điểm thú vương nhận thức thiếu niên này chắc chắn phải chết, Viêm Hoàng Điện ổn định thân hình đột nhiên loáng một cái, một cỗ hấp lực cường đại xuất hiện. Sau một khắc lay động kịch liệt, vòng xoáy hạch tâm khổng lồ, thậm chí ngay cả Viêm Hoàng Điện cũng biến mất rồi. Cái gì? Con người của thú vương muốn rơi trên mặt đất, suýt chút nữa ngất đi. Vòng xoáy này là thế giới hạch tâm hắn luôn ham muốn luyện hóa, hao tốn không biết bao nhiêu ngàn tỷ năm cũng không thành công, làm sao sẽ đột nhiên biến mất? Thế giới hạch tâm biến mất, không cần thời gian quá dài, thế giới này cũng sẽ đổ nát, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhất định là hắn dùng thần binh đế cảnh lấy đi hạch tâm của ta. Đáng ghét a! Điên cuồng rít gào, thú vương tức giận điên lên, hắn nhọc nhằn khổ sở thủ ở chỗ này nhiều năm như vậy vì cái gì? Không phải vì luyện hóa hạch tâm trở thành đế thú sao? Ngay lúc sắp thành công, lại bị tiểu tử kia không biết dùng thủ đoạn gì lấy đi, phẫn nộ tức giận mãnh liệt làm nó sắp thổ huyết. Tiểu tử ta không giết ngươi, thề không làm thú. Điên cuồng hét lên một tiếng, thú vương phẫn nộ gào thét. Hết thảy phần thiên thú nghe lệnh truy tìm tam tích của nhân loại kia, một khi phát hiện tung tích lập tức bẩm báo ta. Vâng, nương theo tiếng gào liên tiếp mấy triệu con phần thiên thú đồng thời phát động. Thời gian trở lại một khắc, Nhiếp Vân tiến vào Viêm Hoàng Điện. Cướp đi trái cây rèn luyện thân thể, hắn biết lại trốn không được công kích của đối phương, không dám do dự chút nào, lấy ra Viêm Hoàng Điện. Có thần binh đế cảnh bảo vệ, công kích của đối phương quả nhiên không còn hiệu quả. Trước luyện hóa trái cây lại nói. Khoanh chân ngồi xuống, nhìn trái cây trong lòng bàn tay, Nhiếp Vân không chút do dự nuốt xuống. Trước dùng vọng khí pháp quan sát, đã nghiên cứu phương pháp dùng trái cây một lần, hoàn toàn có thể trực tiếp dùng. Ục ục ục, trái cây tiến vào yết hầu, vừa vào miệng liền tan ra, một luồng lực lượng mênh mông dâng lên, dọc theo kinh mạch tiến vào mỗi tế bào toàn thân. Bắp thịt cũng ở dưới lực lượng này gia trì không ngừng tăng cường. Sảng khoái, cảm nhận được lực lượng thân thể giờ khắc nào cũng đang điên cuồng tiến bộ, Nhiếp Vân không khỏi cảm khái không thôi, cả người toàn bộ xâm nhập trong đó. Không biết qua bao lâu, rốt cục cảm thấy dược lực từ từ tan rã, thân thể tăng trưởng cũng đạt tới phần cuối. Phì phò, Nhiếp Vân mở mắt ra, tuy trái cây này mạnh mẽ, nhưng một trái vẫn quá ít. Chỉ làm cho cơ thể ta tấn thăng đến hoàng cảnh đỉnh cao, tuy cách hoàng cảnh viên mãn chỉ kém một tia, nhưng vẫn không có đạt đến. Tuy hiệu quả. Góc truyện audio.com của trái cây này vượt xa hồng hà linh quả, nhưng số lượng thực sự quá ít, chỉ có một trái. Thân thể tiến bộ không nhỏ, vẫn như cũ không đạt đến hoàng cảnh viên mãn. Bất quá coi như không đạt đến, giờ khắc này thân thể cộng thêm lực lượng không bao gồm đại đạo dung hợp cũng có thể ung dung chém giết đám người đa ba vương tử. Thậm chí bên ngoài thân thể tạo thành một tầng khí tức đặc thù, có thể dự kiến, mặc dù giờ phút này hắn không sử dụng vạn giới vũ y tương tự có thể thuận lợi đi tới nơi này, không hề sợ hãi không gian áp bức phía ngoài. Đúng vậy, thực lực tăng lớn không ít, nếu như có thể tìm được mấy trái cây như vậy, hoàn toàn có thể ung dung đột phá thân thể hoàng cảnh viên mãn. Đứng dậy, trong mắt Nhiếp Vân tỏa ánh sáng, tuy trên cây chỉ có một trái, nhưng xem bộ dạng của cây liền biết ở đây tồn tại không biết đã bao nhiêu năm, hẳn là kết qua không ít trái cây. Coi như thú vương ăn không ít nhưng vẫn còn sót lại một phần nằm trong tay nó. Chỉ có điều rõ ràng điểm ấy, nhưng Nhiếp Vân cũng biết không phải đối thủ của đối phương. Đánh không lại nó tự nhiên không thể giành được trái cây. Hả, bên ngoài làm sao vậy? Lắc đầu một cái, đang định cân nhắc làm sao mới có thể tìm được hạch tâm tiếp tục tăng cao thực lực, đột nhiên cảm thấy Viêm Hoàng Điện kịch liệt lay động. Luyện hóa trái cây nói rất dài, trên thực tế bất quá mấy cái hô hấp, giờ khắc này, thú vương vừa đẩy Viêm Hoàng Điện vào vòng xoáy hạch tâm. Hả, vòng xoáy, lẽ nào này là, hạch tâm của thế giới? Nhiếp Vân mới đầu sững sờ, trong mắt lập tức tràn đầy cuồng nhiệt. Thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến hoàn toàn không mất công phu. hắn cam nguyện bị tóm, đối mặt thú vương mạnh mẽ, mục đích chủ yếu chính là vì thế giới hạch tâm, vừa nãy tìm một vòng cũng không tìm được, vốn tưởng rằng muốn tìm được cần phải hao phí càng nhiều tay chân, nằm mơ cũng không nghĩ tới, thú vương lại ném hắn và viêm hoàng điện vào. Vòng xoáy hạch tâm có thể tiêu diệt lực lượng trên trận pháp, một khi lực lượng tiêu hao hết ta chắc chắn phải chết. Tuy ý nghĩ của thú vương rất tốt nhưng đáng tiếc lại gặp ta. Một cái chớp mắt Nhiếp Vân liền rõ ràng dụng ý của đối phương, nở nụ cười. Thế giới hạch tâm hình dáng vòng xoáy có lực phá hoại cực mạnh vẫn đợi ở chỗ này, không tốn thời gian dài, lực lượng duy trì trận pháp của viêm hoàng điện sẽ tiêu hao sạch mà dựa vào thực lực bây giờ của hắn còn không có cách tiếp tục duy trì thần binh đế cảnh này vận chuyển. Thật đến tình huống đó, hắn tất nhiên sẽ bị đối phương tươi sống chém giết. Đổi lại những người khác gặp phải tình huống như thế trốn cũng trốn không thoát, lại không dám rời viêm hoàng điện, chỉ có chờ chết nhưng Nhiếp Vân không giống. Hắn nắm giữ thế giới nạp vật lại thôn phệ qua nhiều thế giới, sớm có kinh nghiệm, mặc dù cái hạch tâm trước mắt này đáng sợ nhưng đối với hắn không có quá nhiều uy hiếp. Thu, nương theo một tiếng quát to thế giới hạch tâm xoay tròn trong nháy mắt bị bắt vào thế giới nạp vật cùng thời khắc đó, cả người cùng viêm hoàng điện cũng biến mất ở tại chỗ. Cách chương.